Khom lưng, chương 111, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thuvangongthanhcom chương 111, chuyển ngữ tặc gia. NT ngày hôm sau, Tiểu Kiều nhận được một tấm bái thiếp mà Tô Nga Hoàng gửi tới. Nàng ta nói mình xuôi nam đi tới Lạc Dương, lúc ngang qua Tấn Dương mới biết Tiểu Kiều cũng ở đây, vậy nên nàng vui mừng đến không xuân nương nói. Nữ cần để ý đến nàng ta, Tiểu Kiều đáp rảnh rỗi không đến rồi lại cũng sao ta cũng gì. Nàng ta đã đưa bái thiếp gặp nương sững sờ, bà lặng lẽ nhìn Tiểu Kiều thấy nàng vẫn tươi cười như thường mới xoay người đi ra em ở ngoài đồng ý, xuân nương đi rồi Tiểu Kiều lại lấy phong thư hôm qua đang viết giờ tiếp tục viết tiếp. Nàng kể sơ qua về tình hình của mình dạo gần đây, còn nói với giọng như trêu chọc được phu quân mơ thấy mỗi đêm, man man lấy làm vinh hạnh của trong giấc mơ thiếp sao dám có người khác lang quân. Cuối thư, nàng viết thêm câu nữa. Mấy ngày trước Lưu Tô Thị tả Phùng Dực công phu nhân Ngọc Giá một đến Tấn Dương. Người ta lặn lội đường xa tới đây, biết không dám lại còn là bạn thất lễ, sẽ đón tận phu quân có thể an tâm, không lo lắng. 1. Ngọc Giá, xe ngọc viết xong thư, nàng chờ mực khô rồi cuộn lại để vào thùng thư, gọi người gửi tin hôm qua chuyển lên đường. Tiểu Kiều tiếp đón Tô Nga Hoàng ở một gian đại sảnh phía sân sau nha môn. I standing, còn năm ngoái sau khi đại hội Lộc Ly qua đi Tô Nga Hoàng rời khỏi Tấn Dương, từ đó đến nay cũng đã gần gờ một năm, nàng thấy Tiểu Kiều vẫn giống như dáng vẻ trong trí nhớ dạo trước, hoa phục lộng lẫy, trang sức long lanh, rất có phong tình, xem ra dạo này tốt lắm đây. Vừa nhìn thấy Tiểu Kiều, đầu tiên nàng ta tán dung nhan và phong thái của nàng còn xinh hơn giao trước, Tô Nga Hoàng cười nói, Anna là nữ, biết vì sao ta không gọi muội mà lại xưng là muội. Ngoài việc ta có quan hệ họ hàng với lão phu nhân, bây giờ còn lui còn tới với Trọng Lân, cho nên ta cũng thấy muội thân thiết hơn người khác, từ nhỏ ta vẫn thấy nhà người khác có a tỷ muội muội cùng chơi đùa với nhau, cùng ngủ chung một chiếu thân mật vô cùng, cho nên trong lòng ta luôn tiếc nuối vì sao trong nhà chỉ có mỗi mình ta là nữ. Muội muội là một người thoát tục tâm tính thì tốt bụng, hơn nữa ta chỉ lớn hơn muội có vài tuổi mà thôi, bởi vậy bây giờ ta mới tự cho phép mình được gọi bừa như vậy, muội muội không chê cười ta chứ? Tiểu Kiều mời nàng ngon xuôi cười nói, phu nhân không tốn như vậy, Mỹ danh ngọc chín can khiêm nhân khắp thiên hạ này có người nào lâu phu ân qua chỉ là một phụ nhân không sạch lúc tia hậu dương thì bận bịu chuyện bếp núc nhân và bà mẫu của ta. Đến đây rồi ngày, phụng dưỡng lão phu cũng chỉ biết hết lòng hầu hạ phu quân mình như thế, những chuyện khác ta đâu hiểu gì nhiều, sao mà gánh nổi lời khen của phu nhân được chứ. Dù gì cũng chỉ là một cách để xưng hô thôi mà phu nhân muốn gọi sao cũng được, chê cười thế nào đây. Hoàng tươi cười nhìn tiểu Tô Nga Hoàng kiểu những ân nụ cười đó lại sượng hơn thiêu vang ngông thanh. Com thu vang ngông thanh, com một chút, NT năm ngoái, ở Trung Sơn Quốc lần ở Trung đầu tiên nàng gặp được kiểu nữ. Mặc dù đến nay hai người đã chạm mặt nhiều lần, nhưng lần nào cũng có từ phu nhân bên cạnh. Tô Nga Hoàng cũng để ý thấy rằng, phần lớn thời gian tiểu Kiều đều trầm mặc rất ít khi chuyện với nàng. Chỉ trong mấy lần mặt ngắn ngủi này, Tô Nga Hoàng mới có dịp lặng lẽ đánh thê tử đến Từ Kiều mà Ngụy Thiệu vừa ra duyện cưới. Trung, xinh đẹp từ phu nhân cũng có vẻ thích nàng, đây chính là ưu thế lớn nhất của kiều nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngụy Thiệu mang trong mình mối thù khắc cốt ghi tâm với kiều gia, hắn cưới nàng cũng vì mục đích khác. Bản thân kiều nữ không hề có tài năng gì nổi bật nếu tính tình cũng lạnh lùng như nước nàng ta chỉ giống như một cái bóng sau lưng từ phu nhân mà thôi. Đó đều là thế yếu của Tiểu Kiều. Trên trẻ trung à, từ phu nhân thích nàng thì có sao, những điều này có thể khiến Ngụy Thiệu dừng giường nàng mấy đêm. Một nữ tử như thế này, Tô Nga Hoàng không tin chiếm được trái với ta có thể của Ngụy Thiệu. Huống so với các điểm yếu mà nàng vừa kể ra, những ưu thế của Kiều nữ quan trọng bao nhiêu phần trong lòng của Ngụy Thiệu được đây. Vì lẽ đó Tô Nga Hoàng lại càng tin tưởng về chính mình. Từ mấy năm trước nàng ta đã bắt đầu tính toán kế hoạch quay trở về bên cạnh Ngụy Thiệu như một vị cổ nhân thời thiếu nữ. Nàng ta cũng đã phân tích các mình, các ưu và khuyết điểm của ưu sau khi vứt bỏ hắn để gả cho người khác mấy năm nay dần dần già đi, đây chính là điểm yếu của nàng ta. Của hắn tuy nhiên nàng ta lại có nhiều ưu thế, hơn nữa ưu thế này là độc nhất đã vô nhị, không có ai có được tính tình Ngụy Thiệu thế nào, sở ra làm sao, hắn không ai hiểu rõ trong mắt nhẫn của kẻ thù cả. Đời thủ đoạn tàn nhưng Tô Nga Hoàng lại biết tấm lòng của hắn chân thành, thẳng thắn đến mức nào, khó mà dứt được. Cái chết của phụ huynh đã mang tới cho hắn quá nhiều đau khổ, nàng cũng hiểu rõ hơn ai hết. Cho nên người mà hắn yêu quý nhất, hắn mới có thể cay nghiệt với kẻ thù như vậy. Vì lẽ đó Tô Nga Hoàng tự tin cũng không phải là không có nguyên do. Năm 12 tuổi Ngụy Thiệu trải qua biến cố phụ huynh, chính hắn cũng bị trọng thương đến nỗi nằm liệt trên giường suốt nửa, chính là người luôn tận chăm sóc hắn, tìm mọi tinh thần hắn. Chỉ với những 10 kiều tâm ở bên trấn an ông bến, nàng cảm này thôi, có ơn nữ cũng không thể đi so Into SCSG, đến bây giờ Tô Nga. Hoàng vẫn nhớ rõ rành rành, sau khi đi nàng gả tới Lạc Dương, trước nàng từng muốn tìm một cơ hội để cáo biệt với hắn. Nàng nhờ người ta đến truyền lời, hẹn hắn đi ra ngoài gặp gỡ. Mặc dù Ngụy Thiệu không hề đến chỗ hẹn, những cậu thiếu niên mới 15 tuổi đó lại bảo người truyền tin tới nói lại một câu. Yêu vang ngông tanh, com thu vang ngông tanh, com thu vang ngông tanh, com hắn nói, chỉ có lời cầu chúc từ xa hạnh phúc lâu dài. Tuy chỉ là một câu nói giản đơn, nhưng Tô Nga Hoàng lại có thể phân. Tích được vô số tâm sự của hỗn ở trong câu chúc đó. Cho nên, Tô Nga Hoàng đã chuẩn bị rất lâu cho lần gặp mặt hôm nay cùng kiều nữ, cũng mong chờ trước. Nếu một đòn không trúng được từ phu nhân bên đó, đương nhiên nàng sẽ không ngốc đến lại liều lĩnh lần hai. Nàng có thay đổi phương án một thời gian kiên nhẫn chờ đợi lâu như vậy, nàng cảm thấy thời cơ cũng đã gần đủ rồi, rốt cuộc mới đi tới nơi này. Khác, com lần này, nàng muốn được đối mặt với Ngụy Thiệu. Cũng trong lần này, nàng muốn gặp gỡ kiều nữ lần đầu A Tiên, dưới tình phu nhân bên cạn những không có thu, đây là một chiến trường trường. Cũng giống như chiến trường của nam nhân, cho dù kết quả cuối cùng cũng là ngã nhào máu chảy, nhưng vũ khí của họ lại là những đao kiếm vô hình. Tô biết mình đụng tới vách tường. Sau câu chào hỏi thiết thực ra người kia, kiều nữ mình, như thân ý khiêu khích trong câu trả lời của một có vẻ như cười mia lại toe. Ơi ơi ở me giống đầu tiên nàng có một cảm giác lấy cái danh. Muội muội, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này mang ra gọi kiều nữ đúng là hơi ngu xuẩn. Thế nhưng bây giờ sao sửa lời được đây? Trong lòng Tô Nga Hoàng nảy ra vô số suy nghĩ chỉ trong một chớp mắt, nhưng trên mặt lại không hề thay đổi, tiếp tục nói cười. Nói được một lúc nàng ta lại bảo, hôm qua trong bái tiếp ta gửi cho muội muội có nhắc tới một câu. Ta muốn xuôi nam tới Lạc Dương, khi đi ngang qua đây mới nghe tin muội muội cũng đang ở chỗ này. Ta hết sức ngạc nhiên. Nếu biết mà không gặp thì đúng là thất lễ, vì vậy giờ trọng quấy rối. Ta nghe nỗi, mới ghé vào ạp NS phía Tây. Ở ngư mẫn của Trọng Lân, tuy nhiên Lân đang Bình Dương cách xa lại đi cùng tới là may ngàn dặm, muội muội đây hầu hạ hắn, đúng chàng ấy lại bề bộn nhiều việc, để muội muội ở lại đây một mình, chắc cũng cô đơn lắm. Nhưng mà nam nhân sao có thể so sánh với nữ tử chúng ta, lúc nào cũng chỉ nhìn thấy nóc nhà ở trên đầu. Huống hồ từ nhỏ ta đã biết Trọng Lân, xem như là lớn lên bên nhau, ta biết chàng là người có chí hướng cao xa, không phải được viên ngan xa người thường có thể theo kịp, nếu có phụ lòng người khác chắc chỉ vì sơ ý, muội muội đừng trách chàng ấy nhé. Xuân Nương đứng bên cười nói, phu nhân đây đúng là chi kỳ, nhưng mà những điều này đều là chuyện riêng của nam quân và nữ ta thì cũng không tiện kể ngoài biết. Tuy nhiên không phải người miệng nói hai được yên, không biết nghĩ trợ cam. Có lẽ phu nhân còn ta ê lan ngoài tỷ xin lắm, cốt là để phu nhân ý nhân lại quân nhà ta có giống đâu. Phụ nhân nhà người không thể dính vào nam nhân nhà mình mà kiểm soát chằm chằm, chỉ sợ hàng rào che nhà mình không ngăn được mấy con chó hoang mù mắt không biết xấu hổ chui vào nhà. Ấy vậy mà nữ quân nhà ta lại không làm như vậy. Hồi đầu năm nam quân đến Tấn Dương, lúc đầu nữ quân còn không chịu đi cùng, nam quân đi được mấy ngày rồi lại quay về giữa đêm, nhất định lôi kéo thu vang ngông thanh. Com thu vang ngông thanh, com thu vang ngông thanh, com thu vang ngông thanh, com nữ quân đi cùng ngài. Khi đó nữ quân mới đi cùng nam quân. Đến nơi này rồi, mặc dù nam quân bận bịu chiến sự, nhưng người đưa tin lại lui tới không ngừng. Mới hôm qua thôi, nam quân lại gửi thư về đấy. Nhắc tới cũng buồn cười, mỗi lần người đưa thư tới đây, nhất định cậu ấy sẽ đứng ở ngoài chờ, nếu không nhận được hồi âm của nữ quân, cậu ta không dám trở về đâu, chắc là lo tay mà về thì nam quân lại. Xuân Nương, trước đây, bà nói bậy bạ, phu nhân gì đó, Tiểu Kiều hơi nhíu mày, ngắt lời Xuân Nương. Xuân Nương vội hỏi. Tỷ chỉ sợ Lưu phu nhân lo lắng nên mới lắm mồm thôi. Tỷ không nói nữa, nói xong bà vội ngậm miệng lại, Tiểu Kiều nhìn về phía Tô Nga Hoàng, cười áy náy. Nhũ mẫu ta nhiều lời, khiến phu nhân chê cười rồi. Ánh mắt Tô Ô Nga Ho Nga Hoàng đang nhìn Xuân Nương mới từ từ rời đi, nàng mỉm cười đáp lại. Nào có, Trọng Lân và muội muội ân ái như vậy, khiến người ngoài ghen tị quá. Tô Nga Hoàng được tiễn ra nha môn, lúc ngồi lên xe dịch xá, nhịp tim lại thịch hơi rối loạn. Tay nàng hơi hon kn com lớn trở về nhanh thình thực ra ngay lúc vừa rồi, mặc dù nàng vẫn nói cười cười cùng kiều nữ, nhưng trong lòng lại thấy khá rối bời. Những lời mà bà Xuân Nương kia vừa nói làm lòng nàng nhiễu loạn. Chuyến bái phỏng lần này của nàng với mục đích là thử tìm tòi xem kiều nữ kia thực hư như thế nào. Nhưng không ngờ kết quả nhận được lại như thế. Chó hoang, qua lời Xuân Nương là ám chỉ nàng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nếu không có chỗ dựa là kiều nữ, một tỷ nữ như bà, cho dù có là nhũ mẫu của kiều nữ đi nữa, bà cũng không dám tự mình nói ra những câu từ như vậy. Kiều nữ như những gì, bởi vậy có thể thấy kia cũng không mình đã tưởng, nàng ta không chỉ ở lại Ngụy gia với thân phận như là cái bóng của Từ phu nhân. Nàng cũng đoán được mục đích mình muốn được sĩ tới gần Ngụy Thiệu. Điều này thì cũng chẳng có gì, Tô Nga Hoàng không ngại, cũng biết khó có thể che giấu mục đích mình tới đây. Nhưng lý do khiến nàng hoang mang là những chuyện về cuộc sống hàng ngày của kiều nữ và Ngụy Thiệu qua lời nhũ mẫu kia vừa nói. Có lẽ Ngụy Thiệu sẽ ở cùng phòng với nàng ta, cũng sẽ ngủ cùng giường. Nhưng Tô Nga Hoàng không thể nào tin nổi chuyện Ngụy Thiệu có thể đối xử tốt với nữ nhi của kẻ thù như thế. Trên liên tục nhất định là chủ tớ nàng cùng bày mưu đặt kế, cố tình bịa đặt trước mặt mình, để cho biết khó mà lui. Trở về, Ô Nga Hoàng nhầm trong lòng mình lúc xe ngựa dừng lại ở bên ngoài. Dịch Xá tâm trạng mơ hồ rối ren cũng dần dần bình tĩnh. Chỉ cần có thể tiếp cận được Ngụy Thiệu, nhất định nàng ta sẽ có cơ hội đánh thức người thiếu niên từng chúc mình hạnh phúc dài lâu ẩn sâu ở trong lòng Ngụy Thiệu. Nàng vô cùng tin tưởng vào điều đó. Thu vang ngang tanh, com thu vang ngông tanh, com thu vang ngông tanh, com thu vang ngông tanh, com thu vang ngông tanh, com, nói với Dịch Thừa, bệnh đau đầu của ta lại tái phát, cần ở lại dưỡng bệnh. Sau khi vào Dịch Xá, Tô Nga Hoàng đích thi lạnh lùng dặn dò hầu gái, hát com 3 ngày trước Ngụy Thiệu nhận được hồi âm của Tiểu Kiều. Như với một người từng trải qua bao trận chiến đẫm máu binh Ngụy Thiệu mà nói, mỗi thư của nàng, đó nghiệm vô cùng, thậm chí hắn người đưa thư cá cá nhân giữa mình và nàng ấy. Là bí mật của quân hầu, ngay cả Công Tôn Dương cũng không hề hay biết. Được đọc là một trải sướng, vì thế chỉ định riêng một chỉ dùng vào việc giao n dây than an con vu, đờ an Ngụy Thiệu, hay trên nàng viết thư ngắn quá chưa đọc được mấy đã hết rồi. Vì vậy mỗi lần hắn không nỡ đọc một lèo là hết, khi nào cũng đọc từng đoạn một, đọc xong thì nghiền ngẫm một lần, sau đó mới bắt đầu chuyển sang đoạn tiếp theo. Tình cam lần này cũng thế, từng đoạn một cứ đọc tiếp từ từ, đến khi đọc được câu nàng viết. Không ngờ mỗi đêm phu quân đều mơ thấy man man lấy làm vinh hạnh. Trong giấc mơ của thiếp sao dám có người nào khác lang quân. Ngụy khá là đắc ý, trước mắt như hiện ra dáng vẻ nàng ấy lúc nói ra câu thoáng cong lên. Xinh đẹp đó, hắn đọc tiếp nhìn đến câu cuối cùng, ánh mắt như sững lại. Tô thị đến Tấn Dương, nàng ta định làm gì? Man man sẽ không suy nghĩ lung tung chứ? Trong đầu hắn bỗng xuất hiện ba suy nghĩ đồng thời. Enti thu vang ngang tanh, com thu vang ngông tanh, com enti thu vang ngang tanh, com thu vang ngông tanh, com enti thu vang ngang tanh, com thu vang ngông tanh, com thu vang ngông tanh, com cách chương.